Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, ngủ say mỹ nhân. Trong nhà hàng, Lăng Thiết Sơn tại thứ tư bình rượu uống đến một nửa về sau, rốt cục lung la lung lay ngã xuống, nằm ngáy o o đứng lên. Yến Phong cũng có chút say rượu, nấc rượu đắc ý nói: "Tiểu tử, lại dám cùng ta đụng rượu. Chẳng lẽ không biết tại bọn ta thôn, ta danh xưng tửu thánh sao?" "Ách, hỏng, mẹ, đứng lên cho ta." Đột nhiên Yến Phong vỗ đùi, tức hổn hển đạp Lăng Thiết Sơn mấy cước. Có thể con hàng này ngủ cùng lợn chết một dạng, làm sao đạp đều không thanh tỉnh. Nói xong rồi, gia hỏa này hôm nay mời khách, hiện tại hắn say thành dạng này, còn thế nào tính tiền? Cũng không phải Yến Phong đau lòng tiền, mà là trên người hắn chỉ có Tiêu Chấn Đông cho tấm thẻ kia, tiền mặt một lông cũng không có a. Hắn vội vàng lại lục soát một chút y phục của hai người, kết quả khổ cực, vậy mà cũng là một mao tiền cũng không có. Lúc này liền giận dữ, cái này hai hỗn đản vậy mà đã sớm dự mưu đến đi ăn chùa. Bất quá điểm này hắn nhưng lại oan uổng hai người. Bây giờ thời tiết nóng như vậy, vừa rồi bọn họ thu thập túc xá thời điểm, đều làm toàn thân là đổ mồ hôi. Sau đó đều đổi một bộ quần áo, đi ra lại vội vàng, xác thực quên mang tiền. Hiện tại làm thế nào? Yến Phong cũng sắp khóc, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn chung quanh. Hiện tại đã không sai biệt lắm nhanh ban đêm mười mấy điểm, cơ hồ không có người tới dùng cơm. Trong nhà hàng rất ít người, có phải hay không muốn trực tiếp chạy đâu? Hắn phi thường có tự tin, liền xem như khiêng hai người cũng không người có thể đuổi theo kịp bản thân. Nhưng đây nếu là truyền đi, cũng thật mất thể diện a. Đúng lúc này, hai người một trước một sau đi đến. Trông thấy hai người kia, Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên. Phía sau người kia hắn không biết, là một cái nhân mô cẩu dạng soái tiểu tử nhi, nhưng chính là hai mắt quá mức hèn mọn, không giống người tốt. Trước mặt người kia Yến Phong thế nhưng là lớn người quen. Không phải là Tiêu đại tiểu thư sao? Tiêu đại tiểu thư tìm một cái bàn ngồi xuống. Cái kia gã bỉ ổi lập tức cũng ngồi xuống, cười híp mắt nói ra: "Thẩm nhi, người muốn ăn chút gì không? Nói cho ta biết, ta lập tức cho ngươi điểm. Lúc đầu ta rất đói, nhưng là vừa nhìn thấy ngươi, ta liền ngán. Ta nói ngươi có phiền hay không? Đi theo ta cả ngày, ngươi không mệt mỏi sao?" Tiêu Thẩm nhi mặt âm trầm, không nhịn được nói. Ai ngờ cái kia gã bỉ ổi nghe xong, vội vàng khoát tay, nói: "Không mệt, không mệt, chỉ cần vừa nhìn thấy Thẩm nhi ngươi, ta liền toàn thân có sức lực." Tiêu Thẩm nhi lập tức một trận ác tâm, hỗn đản này vẫn luôn đối với mình dây dưa không rõ. Đi đâu nhi theo tới chỗ nào, mắng cũng mắng không đi, đánh cũng đánh không chạy, cùng kẹo da trâu giống như, không vung được. Này cũng cùng nàng một ngày, Tiêu Thẩm nhi một mực trốn ở trong túc xá không dám đi ra. Thẳng đến thời gian này điểm đói bụng không được, mới dám đi ra ăn đồ ăn. Kết quả hỗn đản này vẫn luôn chờ ở lầu dưới. Trông thấy Tiêu Thẩm nhi, Yến Phong đang nghĩ có nên hay không cùng với nàng mở miệng đâu. Thế nhưng là nói như vậy có phải hay không thật mất thể diện? Nhưng nếu là không mở miệng, thật muốn đi ăn chùa sao? Vậy cũng một dạng mất mặt a. Yến Phong không quyết định chắc chắn được, cấp bách bứt tai vớt má. Hiện tại rất muộn, trong nhà hàng không có mấy người. Tiêu Thẩm nhi rất nhanh liền phát hiện Yến Phong. Đầu tiên là một trận chán ghét, đột nhiên hai mắt sáng lên, lập tức chỉ hắn la lớn: "Ngươi, tới đây cho ta." "Làm gì?" "Đi qua, không có cửa đâu." Yến Phong mặc kệ cái này điêu ngoa đại tiểu thư. Gặp Yến Phong khuôn mặt không tình nguyện, Tiêu đại tiểu thư lập tức buồn bực, nói: "Ngươi nói làm gì? Ngươi đừng quên, ngươi là của ta người. Bảo ngươi làm gì liền phải làm gì. Hỏi ít hơn làm nhiều. Hiểu chưa? Một chút nhãn lực sắc nhì cũng không có. Về sau làm sao theo ta ra ngoài? Đây không phải là ném ta người sao?" "Ách, người của ngươi?" Yến Phong sững sờ, vì sao kêu người của ngươi? Lời này nghe làm sao như vậy mập mờ đâu. Hắc, người ta đều nói như vậy. Vậy liền đi qua đi. Yến Phong lúc này mới chuyển tới. Mà Tiêu đại tiểu thư nhưng không có nhiều như vậy hơn oai môn nhi tâm tư. Dưới cái nhìn của nàng, Yến Phong là nàng trên danh nghĩa bảo tiêu. Vậy chính là người mình. Cũng có thể nói là nàng người. Liền cổ đại công chúa một dạng. Dưới tay thị vệ cùng thái giám không chính là nàng người sao? Người người. Cái kia gã bỉ ổi ngây ra một lúc. Đột nhiên cùng dẫm hắn cái đuôi giống như. Lập tức nhảy cả giận nói. Người nói cái sao? Tên vương bát đản này cũng đã là người của ngươi. Các ngươi đều cạn cái gì? Tâm tư của hắn có thể so sánh Tiêu đại tiểu thư ta ác nhiều. Đương nhiên là đã cái kia. Nếu không tạp có thể nói đã là người của nàng đâu. Hỗn đản, Tiêu Thấm Nhi rốt cục đã hiểu không thuần khiết. Chỉ gã bỉ ổi, hung hãn nói. Đồ lưu manh, ta bây giờ ra lệnh ngươi. Giúp ta giáo huấn hắn. Sớm đã bị gia hỏa này cho quấn một bụng tức giận. Nếu không phải là xem ở hắn có chút thân phận phân thượng, đã sớm trừng trị hắn. Hiện tại rốt cục nhịn không nổi. Yến Phong trợn trắng mắt nói ra. Người bằng cái gì ra lệnh cho ta? Ngay trước mặt người khác mệnh lệnh lão tử. Lão tử còn muốn mặt từ bỏ. Nếu không phải là ngươi nói lão tử đều là người của ngươi, lão tử mới lười nhác tới đây chứ. Tiêu Thấm Nhi lập tức trừng hai mắt một cái. Nói. Làm sao? Quên 81 đầu. Tốt, ta trở về nói cho cha ta biết. Nói ngươi khi phụ ta. Nói ra không tính toán gì hết. Đem cha ngươi đều khiêng ra đến rồi. Ngươi cho rằng ta sợ hắn. Ách, tốt a. Cho dù có như vậy tí xíu. Dù sao hắn là cha vợ. Được rồi, hảo nam không cùng nữ đấu. Huống hồ tiền bữa cơm này còn muốn có người xuất tiền túi đâu. Vừa nghĩ như thế, Yến Phong giả bộ như mặt mũi tràn đầy khó khăn nói. Người nói ngươi lên đến liền kêu ta đánh người. Thế nhưng là người ta lại không có làm gì. Tùy tiện giáo huấn người ta không phải quá mức à. Lại nói, ta đã ăn xong. Liền đợi đến tính tiền thanh toán đây. Đợi chút nữa nếu là kéo dài lỡ thì giờ liền không tốt lắm. Nhiều điểm xấu a. Tiêu Thấm Nhi còn là lần đầu tiên nghe nói tính tiền còn phải xem thời điểm. Nhưng là nàng hiện tại vô cùng tức giận. Căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Nói, ta giúp ngươi tính tiền. Chậm trễ, không thời điểm. Ngươi cứ việc giúp ta giáo huấn hắn liền là. Yến Phong nghe xong, lập tức đại hỉ. Các loại đúng là ngươi câu nói này. Vội vàng nói, được, ngươi liền nhìn tốt rồi. Việc này ta nhất định giúp ngươi xử lý ổn thỏa. Sau khi nói xong liền đem nắm đấm của mình bóp. Đùng đùng vang. Khuôn mặt cười xấu xa hướng đi gã bỉ ổi. Gã bỉ ổi vẻ mặt khinh thường. Cười lạnh nói. Ngươi dám động thủ với ta. Ngươi biết ta là ai không? Ta là. Chấm ngoặc kép. Ngươi chính là ta thân nhi tử. Lão tử cũng phải giáo huấn ngươi. Yến Phong trực tiếp cắt ngang hắn. Bay lên một cước liền đạp tới. Chính giữa gã bỉ ổi nhược điểm. Lão tử mặc dù chướng mắt cô nàng này, nhưng nói cái gì cũng là lão tử trên danh nghĩa chưa về nhà chồng vợ. Ngươi tên vương bát đản này vậy mà ở ngay trước mặt ta ngâm cái bô của ta. Không dạy dỗ ngươi một lần, lão tử còn như thế lan lộn. Tê. Gã bỉ ổi lập tức ngược lại hít sâu một hơi. Khuôn mặt nhỏ lập tức liền chợt đỏ bừng. Gân xanh trên trán đều bạo đi ra. Tròng mắt tới phía ngoài đột xuất. Nhanh chóng phủ đầy tơ máu. Sau đó nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng con thỏ giống như lại là nhảy. Làm xong, ta liền đi trước. Yến Phong hì hì cười một tiếng. Xoay người, trực tiếp khiêng Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân liền nhanh chân rời đi. Tiêu Thấm Nhi nhìn một chút chính ở chỗ này nhảy tới nhảy lui gã bỉ ổi. Lại nhìn xem khiêng hai người rời đi Yến Phong. Tiểu há hốc mồm ra. Cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Kỳ thật, nàng nói để cho Yến Phong dạy dỗ một chút gã bỉ ổi. Cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Nhiều lắm là liền hù dọa vài câu. Không nghĩ tới Yến Phong trực tiếp liền xuất thủ. Không đúng, là ra chân. Ra tay thật là độc ác. Bất quá cái này lại lệnh Tiêu đại tiểu thư cảm thấy hỗn đản này còn rất thú vị. Không hề nghi ngờ, Yến Phong thủ đoạn bạo lực rất đối với Tiêu đại tiểu thư khẩu vị. Suy nghĩ một chút, Tiêu đại tiểu thư bước nhanh đuổi theo. Hô, đồ lưu manh, chờ ta một chút. Cái kia gã bỉ ổi trên mặt đất nhảy cả buổi mới dừng lại. Chuyện thứ nhất liền là vậy nhanh đi nhìn bác sĩ. Gã bỉ ổi đang nghĩ rời đi. Đột nhiên quán ăn lão bản chạy tới. Vừa cười vừa nói. Vị bạn học này, làm phiền ngươi mua một đơn A, tính tiền. Cút cho ta. Chịu một cước, gã bỉ ổi sắp tức đến bể phổi rồi. Một cái giấm cũng chưa ăn đến. Lại còn muốn hắn tính tiền. Lúc này liền không nín được hỏa khí. Lớn tiếng cuồng mắng. Nhà hàng lão bản lúc này sắc mặt liền âm trầm xuống. Cười lạnh nói. Nguyên lai là hùn vốn cùng một chỗ tới hết ăn lại uống. Loại người như ngươi ta thấy nhiều. Hôm nay ngươi không trả tiền. Đừng mơ tưởng đi. Có ai không? Lão bản một hô. Lập tức hai cái ngũ đại tam thô đầu bếp. Như lang như hổ chạy ra. Đem gã bỉ ổi ngăn cản. Ngươi có tin không lão tử kêu người đến hủy đi tiệm của ngươi. Gã bỉ ổi khí cái mũi nhanh phun lửa. Tiểu vương bát đàn. Đi ăn chùa còn dám lớn lối như vậy. Không dạy dỗ ngươi một lần không được. Đánh cho ta. Một cái béo đầu bếp tính tình không tốt lắm. Đi lên chính là một cái tát mạnh. Lập tức gã bỉ ổi thân thể nhỏ kia liền bị đánh ngã trên đất. Một trận quyền đấm cước đá. Trong nhà hàng tiếng kêu rên liên hồi. Yến Phong khiêng hai người chạy ở phía trước. Tiêu Thấm Nhi ở phía sau truy. Trên đường đi gây nên vô số người vây xem. Lăng Thiết Sơn chừng 200 cân. Đồng Bân kích cỡ nhỏ một chút nhì cũng có 50 kg đi. Cộng lại tối thiểu nhất có 300 cân. Gia hỏa này lại còn có thể chạy nhanh như vậy. Yến Phong lung la lung lay đi tới túc xá lầu dưới. Đang muốn đi lên. Liền lập tức bị một cái cầm cái chổi bác gái cản dưới. Quát lớn. Đứng lại cho ta. Yến Phong bị giật nảy mình. Hỏi. Bác gái. Có chuyện gì sao? Bác gái nổi trận lôi đình hô. Ta là ký túc xá nhân viên quản lý. Các ngươi những học sinh này. Vừa tới trường học liền say rượu. Đã trễ thế như vậy mới trở về. Đi. Đi với ta chính giáo sử. Yến Phong lập tức trợn tròn mắt. Làm sao còn có như vậy nhất tôn đại thần ở chỗ này chờ bản thân đâu? Đúng lúc này, Tiêu Thấm Nhi rốt cục đuổi theo tới. Khom người thở hổn hển hô. Đồ lưu manh, đứng lại cho ta. Bác gái nghe xong, con mắt lập tức trừng lưu lưu tròn. Cả giận nói. Đồ lưu manh, các ngươi lại còn dám đùa lưu manh. Thực sự là phản thiên. Cái này còn đến, Yến Phong kém chút không nhảy dựng lên. Này cũng chỗ nào cùng chỗ nào a? Tiêu Thấm Nhi lúc đầu muốn giải thích, nhưng trông thấy Yến Phong biểu tình kia, lập tức bụm mặt, khóc sướt mướt nói ra. Đúng vậy a, bác gái, hỗn đản này vừa rồi phi lễ ta. Ô ô, xuyên thấu qua ngón tay may. Tiêu Thấm Nhi trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đồ lưu manh, dám gọi bản tiểu thư truy xa như vậy. Không chơi chết ngươi, ai đùa nghịch lưu manh. Người nói cho ta rõ. Yến Phong cũng nhịn không được nữa. Khí chỉ muốn chửi mẹ. Người một cái tiểu nữ. Lúc này trả lại thêm phiền. Người người hỗn đản. Người vô lễ với người ta lại còn không nhận nợ. Người ta còn là hoàng hoa đại khuê nữ a. Cái này gọi là ta về sau như vậy sống a. Ta không sống được. Cha a, mẹ a, nữ nhi chỉ có thể kiếp sau mới có thể báo đáp ngươi môn. Tiêu Thấm Nhi diễn kịch liền muốn diễn đủ. Khóc gọi là thương tâm a, thực sự là thúc người rơi lệ. Hỗn đản, ngươi còn dám chống chế. Đợi chút nữa cùng ta đi chính giáo sử. Nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một lần. Không, trực tiếp khai trừ. Bác gái khuôn mặt vẻ giận dữ. Khắp người chính khí. Tiến lên giữ chặt Tiêu Thấm Nhi tay. An ủi, tiểu cô nương, đừng khóc. Bác gái nhất định cho ngươi chủ trì công đạo. Ai u, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn thật xinh đẹp a. Trách không được tiểu lưu manh này bắt đầu sắc tâm đâu. Gặp bác gái đang tại an ủi Tiêu Thấm Nhi. Yến Phong biết rõ việc này căn bản là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nhấc chân chạy, Ta không thể trêu vào còn tránh không nổi sao? Đồ lưu manh, đứng lại cho ta. Bác gái, hắn chạy, gặp Yến Phong chạy, Tiêu Thấm Nhi vội vàng la lớn. Hắc, nơi này là địa bàn của ta. Hắn tiểu tử trốn không thoát. Cô nương cùng ta truy. Hôm nay ta muốn trừ bảo an dân, diệt trừ sắc ma. Bác gái vung vẩy lên trong tay cái chổi. Quy Phong lẫm lẫm nói ra. Lôi kéo Tiêu Thấm Nhi liền đuổi kịp lầu ký túc xá. Trở lại ký túc xá, Yến Phong trực tiếp đem Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân ném tới riêng mình trên giường. Ngồi ở trên giường của mình về sau, hận nghiến răng, cô nàng này, ngươi chờ ta, việc này chúng ta không xong. Sắc trời rất muộn, tửu lượng cho dù tốt, Yến Phong cũng có một chút say rượu, mơ mơ màng màng, lười nhác rửa mặt, trực tiếp vén chăn lên liền chui vào chuẩn bị đi ngủ. Ai ngờ tiến vào chăn mền đã nghe đến một cỗ mùi thơm thoang thoảng nhi. Yến Phong rượu cồn bắt đầu cấp trên. Thần trí có chút mơ hồ. Mơ mơ màng màng một trận sờ loạn. Bên trong vẫn còn có một bộ mềm nhũn đồ vật. Yến Phong đầu óc lập tức thanh tỉnh. Vội vàng vén chăn lên nhìn kỹ. Kém chút không có nhảy dựng lên. Chỉ thấy trong chăn không biết lúc nào thêm ra tới một cái trong ngủ mê nữ nhân tới. Hơn nữa còn là một cái quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như hoa đại mỹ nữ. Tình huống gì? Trên giường toát ra cái ngủ say mỹ nhân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.